Tiếp theo nội dung của quyển sách Bộ Ba Xuất Chúng Nhật Bản là chương thứ 3. Hiểu bản chất là con đường tắt dẫn tới thành công. Matsushita Konosuke, hãy nghĩ tới bản chất của doanh nghiệp. Sứ mệnh của doanh nghiệp là sản xuất sản phẩm vô tận giống như nước máy. Phải mua được sản phẩm điện tiện lợi giá rẻ thì thế giới mới trở nên giàu có. Điều này chẳng phải là vì thế giới, vì con người hay sao? Đây chính là sứ mệnh của công ty điện khí Matsushita. Năm 1932 đã trở thành bước ngoặt lớn đối với Matsushita Konosuke. Là một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu ở thị trường trong nước, công ty đã phát triển được 14 năm với hơn 1.000 nhân viên. Các lĩnh vực kinh doanh của công ty Matsushita gồm thiết bị về mạch điện, máy nhiệt điện, đèn ắc quy, máy phát thanh và hơn 200 mặt hàng khác. Công ty có 10 nhà máy và công ty con, 5 chi nhánh trên toàn quốc và các địa điểm công tác, bộ phận thương mại. Công ty đang phát triển không ngừng nghỉ song song với việc tìm kiếm một điều gì đó. Triết lý kinh doanh nước máy. Một công ty không chỉ đơn thuần sản xuất ra sản phẩm mà nó còn phải thực hiện sứ mệnh nào đó đối với cộng đồng. Trong suy nghĩ của Matsushita, kinh doanh là việc tạo ra những sản phẩm cần thiết để làm cho cuộc sống con người ngày càng giàu có và tiện lợi hơn. Nước suối và nước sông được xử lý để tạo thành nước máy, nó có giá trị hơn bất kỳ sản phẩm nào. Vì vậy, nước máy được cung cấp một cách bình đẳng với giá rẻ cho tất cả mọi người. Sứ mệnh của doanh nghiệp là sản xuất sản phẩm vô tận giống như nước máy. Phải mua được sản phẩm điện tiện lợi giá rẻ thì thế giới mới trở nên giàu có. Điều này chẳng phải là vì thế giới, vì con người hay sao? Đây chính là sứ mệnh của công ty điện khí Matsushita. Doanh nghiệp đầu tiên thực hiện hệ thống công ty con. Năm 1933, Matsushita đã áp dụng hệ thống công ty con lần đầu tiên ở Nhật Bản. Trước Thế chiến thứ hai, công ty điện khí Matsushita là công ty duy nhất áp dụng chính sách công ty con. Công ty con thứ nhất lấy lĩnh vực máy phát thanh làm trung tâm. Công ty con thứ hai là đèn và ắc quy, thiết bị lắp đặt mạng điện và công ty con thứ ba phụ trách những mảng còn lại. Đến năm 1934, lĩnh vực thiết bị nhiệt điện tách khỏi công ty con thứ ba và trở thành công ty con thứ tư. Lý do chính mà Matsushita đã lựa chọn hệ thống công ty con là do cách đây không lâu, khi tạo ra thiết bị nhiệt điện thì chúng tôi cũng đã suy nghĩ rất kỹ càng. Bản thân tôi lo sợ rằng mình không nắm rõ về nhiệt điện. Vì thế, chúng tôi sẽ cần một chuyên gia. Khi đó, tôi đã nghĩ nếu giao phó cho chuyên gia thì việc tạo ra các bộ phận nhiệt điện riêng cũng thuộc trách nhiệm của chuyên gia đó, chẳng phải sẽ tốt hơn sao? Con người ai cũng có ham muốn trở thành một người lãnh đạo thiên bẩm. Hệ thống công ty con là hệ thống có thể làm thỏa mãn nhu cầu này và cổ vũ cho tinh thần của nhân viên trong công ty. Chế độ công ty con không chỉ phân chia rõ ràng về mặt trách nhiệm mà còn dễ dàng phát hiện các khuyết điểm. Ở một công ty con, dù lợi nhuận nhiều cũng không thể chuyển sang cho công ty con khác được, vì mọi công ty con đều phải thực hiện chế độ hạch toán độc lập. Thêm vào đó, sản xuất và bán hàng sẽ có sự liên hệ trực tiếp với nhau, nhờ vậy có thể nhanh chóng thích ứng với tình hình thị trường. Nói cho cùng, việc tạo ra những nhà máy nhỏ và các công ty con là một lý thuyết của Matsushita. Khi quy mô công ty nhỏ thì giám đốc có thể một mình quản lý công ty. Tuy nhiên, nếu mới khởi nghiệp thì không thể làm được tất cả mọi thứ. Đây là bối cảnh để hệ thống công ty con ra đời. Chế độ công ty con cũng là một phương pháp để bồi dưỡng nhân tài. Mỗi nhân viên phải luôn nghĩ mình là nhà kinh doanh để làm việc và nên giao tất cả mọi việc cho người sẵn sàng hết mình với công việc. Nếu muốn phát triển một doanh nghiệp và đưa nó vào quỹ đạo, thì tôi nghĩ rằng đào tạo một người và ủy nhiệm việc kinh doanh cho người đó là phù hợp nhất. Những người phụ trách ở các bộ phận dần phát triển thành những nhà kinh doanh đĩnh đạc. Họ vừa phát triển doanh nghiệp, vừa nuôi dưỡng nhân tài. Nhìn về tương lai và hoạt động kinh doanh. Năm 1933 là năm Matsushita bắt đầu sản xuất động cơ. Lúc bấy giờ, thị trường động cơ đang bị các doanh nghiệp vừa ở khu vực Tokyo như Hitachi nắm độc quyền chi phối. Doanh nghiệp đi sau không có chỗ để chen vào. Thêm vào đó, công nghiệp nặng chủ yếu được sản xuất ở các công ty khu vực Tokyo, trong khi công nghiệp đồ dân dụng sản xuất tại Osaka. Matsushita cũng bắt đầu chế tạo động cơ cỡ nhỏ. Trước đó, các sản phẩm sử dụng động cơ như tủ lạnh, máy xay, máy hút bụi xuất hiện nhiều ở gia đình. Nhưng việc sử dụng động cơ cỡ nhỏ trong gia đình là điều không thể tưởng tượng nổi. Matsushita đã mở cuộc họp báo về việc sẽ tiến vào thị trường động cơ. Dưới đây là những câu hỏi của các nhà báo. Matsushita là một doanh nghiệp lớn, nhưng theo tôi được biết, các công ty ở Tokyo chuyên sản xuất sản phẩm công nghiệp nặng, còn Osaka vẫn chuyên sản xuất đồ dân dụng. Nếu Matsushita chuyển sang sản xuất đồ dân dụng, thì liệu có triển vọng không? Tôi xin được hỏi các ngài, trong tương lai, tôi nghĩ động cơ cỡ nhỏ sẽ được sử dụng trong các gia đình. Vậy gia đình của các ngài thì sao? Tôi cho là để có thể sử dụng động cơ cỡ nhỏ thì phải là người giàu có nhất Osaka, có đúng vậy không? Trước những câu hỏi đó, Matsushita đã nói rằng thời điểm này thì đúng là như vậy, nhưng tôi đoán chắc mức tiêu thụ sẽ lớn hơn trong tương lai. Trong tương lai gần, tại các gia đình, động cơ cỡ nhỏ sẽ được sử dụng. Cái đó không phải là câu chuyện ở tương lai xa sao? Đúng thế, kinh doanh là phải có một tầm nhìn xa cùng nỗ lực cố gắng. Sức mua hiện giờ là con số 0, nhưng sau này nó sẽ là vô hạn. Matsushita tiến hành kinh doanh động cơ với sự tự tin rằng trong tương lai không xa, mỗi gia đình ở Nhật Bản sẽ sử dụng 10 động cơ. Năm 1936, Matsushita đã tham gia vào việc kinh doanh bóng đèn. Đương thời, công ty chuyên sản xuất bóng đèn là công ty Matsuda, kết hợp với doanh nghiệp nước ngoài đang chiếm độc quyền tới 70% thị trường. 30% còn lại là của hàng chục thương hiệu đang cạnh tranh. Những nhãn hiệu khác bị tụt lại do năng lực cạnh tranh về chất lượng của bóng đèn Matsuda. Dù giá của Matsuda cao hơn, giá bóng đèn của Matsuda là 36 yên, trong khi giá sản phẩm của doanh nghiệp khác chỉ từ 10 đến 20 yên. Tuy nhiên, Matsushita thông báo rằng họ sẽ bán với giá 36 yên giống Matsuda. Các đại lý tỏ rõ sự bất bình, lần lượt xuất hiện các đại lý tuyên bố rằng sẽ không mua bóng đèn của Matsushita. Lúc này, để thuyết phục các đại lý, Matsushita đã dương cao khẩu hiệu Yokozuna của hai người. Chú thích: Yokozuna là cấp hiệu lực sĩ sumo chuyên nghiệp cao nhất. Yokozuna có một cách gọi nữa là Hinoshita Kaizan, với ý đây là lực sĩ thiên hạ vô song. Hết chú thích. Hiện tại doanh nghiệp bóng đèn do một người Yokozuna chiếm độc quyền. Như mọi người đã biết, trong môn đấu vật thì một đấu sĩ giỏi cũng không thể gọi khán giả đến xem được. Các đấu sĩ phải đấu sức với nhau 1-9-1-10 thì mới thu hút được khán giả. Hãy biến Matsushita trở thành một người hùng trong thiên hạ. Bị Matsushita thuyết phục, các chủ đại lý không còn chống đối quyết định của Matsushita. Tất nhiên, lời tuyên bố này đồng nghĩa với việc công ty điện khí Matsushita phải tìm cách làm ra được chiếc bóng điện tốt nhất. Matsushita dưới quyền quân đội Nhật Bản. Khi những chính sách của chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản được ban hành, thì công ty điện khí Matsushita gặp phải một số khó khăn trong việc sản xuất hàng tiêu dùng trong nước. Sau khi quân đội phát lệnh tổng động viên toàn quốc, giá cả của mọi mặt hàng đều bị khống chế từ ngày 18 tháng 9 năm 1939. Sau ngày hôm đó, giá cả hàng hóa, giá thuê, chi phí vận chuyển, tiền lương không thể tăng lên được nữa. Điều đó chẳng khác nào yêu cầu của một doanh nghiệp hãy ngừng sản xuất hay bán hàng. Lúc này quân đội đã thực hiện chế độ phân phối về gỗ, đồ y tế, diêm và đường. Ở Hàn Quốc, khi đó còn nằm dưới sự cai trị của người Nhật, theo lệnh khống chế giá. Chung Ju Jung cùng thương hội Kyung Gyu không còn cách nào khác là phải bán gạo với giá rẻ, còn Queen Huon cũng phải đóng cửa tiệm vải. Chú thích: Chung Ju Jung, nhà sáng lập của tập Cô In Huay, nhà sáng lập của tập đoàn LG. Hết chú thích. Năm 1941, quân đội thực hiện chế độ bao cấp gạo, thuốc lá, thịt, cá, đường, thậm chí cả muối vào năm sau. 8.000 nhân viên của công ty điện khí Matsushita cũng không thể trốn tránh nhiệm vụ hỗ trợ chiến tranh theo phương châm của quân đội. Một số giám sát viên được quân đội phái đến thị sát hàng ngày. Một ngày nọ, Matsushita hỏi một nhân viên: nếu nền kinh tế bị khống chế thì hàng tiêu dùng trong nước sẽ thế nào đây? Ở Nhật Bản, sắt, dầu khí, nhôm, thiếc, cao su, v.v. đều dựa vào nhập khẩu. Thế nhưng nếu chiến tranh lan rộng, tất nhiên nguyên vật liệu cho người dân cũng sẽ bị giảm. Mỗi doanh nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn để đảm bảo nguồn nguyên liệu còn hạn chế. Nhưng liệu quân đội có quản lý việc sản xuất những đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của người dân như bóng điện hay xe đạp, đèn, máy phát thanh hay không? Thưa ngài, hiện nay do áp lực tăng cường sức mạnh cho quân đội và chính sách ưu tiên quân đội nên sẽ không thể bàn giao vật tư cho doanh nghiệp của dân được. Dù quân đội làm gì thì chúng ta vẫn phải nhẫn nhịn chịu đựng thôi. Vậy thì công ty chúng ta sẽ ra sao? Lúc đó chúng ta không còn cách nào khác là phải chuyển hướng sản xuất sản phẩm phục vụ cho quân đội. Năm 1937, chiến tranh Trung-Nhật bùng nổ đã kéo theo sự thay đổi trong cơ cấu doanh nghiệp của công ty Matsushita. Trước đây vốn chú trọng vào sự tiêu dùng của nhân dân. Năm 1938, việc kinh doanh bếp điện dần biến mất và sản phẩm của công ty chủ yếu dùng để bổ sung nhu yếu phẩm cho quân đội. Pin, dụng cụ sửa điện, vô tuyến điện bắt đầu được nộp cho quân đội. Đồng thời, công ty cũng sản xuất một phần linh kiện cho vũ khí. Vào thập niên 1940, Matsushita thành lập công ty chuyên phục vụ quân nhu, sửa sang thuyền bè. Sau đó, ông nhận được lệnh chế tạo thân máy bay từ quân đội. Chưa sản xuất máy bay được bao lâu thì Nhật bại trận, số lượng sản xuất không đáng kể. Matsushita mới chỉ tạo ra được 3 chiếc. Thế nhưng vì đã tham gia sản xuất hàng quân nhu nên sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, Matsushita lại gặp phải rắc rối lớn. Honda Soichiro. Hệ thống hai người làm chủ giúp Honda tiếp tục tiến về phía trước. Đối với tôi, có một sự tồn tại còn quan trọng hơn cả đôi tay làm nên chiếc xe máy của mình. Đó chính là anh Fujisawa, người đã cùng tôi trải qua mọi sóng gió trong kinh doanh. Nếu không có anh thì đã không có tôi ngày hôm nay. Mỗi khi nhìn thấy bàn tay khẳng khiu của mình, tôi lại nghĩ như vậy. Không thể giải thích chính xác lý do tại sao Honda Soichiro lại chọn Fujisawa Takeo. Hai người vừa là bạn bè thân thiết, vừa là đối tác làm ăn. Hai người chính là Gutop, tức hệ thống hai người làm chủ. Trong hoạt động kinh doanh của Honda, cuộc gặp đầu tiên giữa Honda và Fujisawa là ngay sau khi Honda làm ra được dòng xe máy mới. Tháng 9 năm 1948, Honda thành lập công ty sản xuất động cơ ở quê hương Hamamatsu. Với số vốn là 1 triệu yên, ông đã làm ra loại xe máy gắn động cơ 3 mã lực. Honda đã đặt tên cho xe máy kiểu mới này là Dream, tiếng Anh có nghĩa là ước mơ, với ý nghĩa gửi gắm ước mơ tốc độ. Cuộc gặp gỡ giữa Honda và Fujisawa. Honda tuy sản xuất được 1.000 chiếc xe mỗi tháng, nhưng ông vẫn đau đầu về việc thu hồi tiền nợ vì đang trong giai đoạn hỗn loạn sau khi đất nước bại trận trong cuộc chiến. Đa số nhiều cơ sở buôn bán đều là những cửa hàng xe đạp nhỏ ở vùng quê. Vì vậy, cuối mỗi tháng, sau khi nhiều người đến thu lại sản phẩm đã để lại trước đó, thì có nhiều nơi cửa hàng đã phá sản. Dù họ có bán đồ đạc đi cũng không thu hồi được đủ vốn. Là một người thiên về chuyên môn kỹ thuật nên Honda gặp khá nhiều khó khăn trong việc quản lý một nhà máy. Thông qua giới thiệu, ông đã gặp được Fujisawa. Tháng 8 năm 1948, Honda lúc bấy giờ 42 tuổi và Fujisawa lúc bấy giờ 38 tuổi đã cùng ăn trưa và nói chuyện trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Trong lần gặp đầu tiên, hai người đã rất tâm đầu ý hợp. Khi đó, Honda tuyên bố ông sẽ bước ra khỏi công ty xe hơi hàng đầu thế giới để dồn sức sang lĩnh vực chế tạo máy bay. Fujisawa xuất thân từ thành phố Tokyo và đã thành lập một công ty sản xuất thiết bị cơ khí. Tuy nhiên, ông lại không am hiểu nhiều về kỹ thuật. Thay vào đó, ông rất giỏi trong việc buôn bán. Honda chỉ đảm trách về mặt kỹ thuật, sản xuất, còn Fujisawa chịu trách nhiệm từ kinh doanh đến tài chính trong công ty. Đối với Honda, nếu không có Fujisawa, ông sẽ không thể tự biến ước mơ của mình thành hiện thực. Đồng thời, Fujisawa cũng đã thực hiện được ước mơ tạo nên chiếc xe hơi hàng đầu thế giới của mình nhờ có Honda. Honda đã từng nói với Fujisawa: "Đối với tôi, có một sự tồn tại còn quan trọng hơn cả đôi tay làm nên chiếc xe máy của mình. Đó chính là anh Fujisawa, người đã cùng tôi trải qua mọi sóng gió trong kinh doanh. Nếu không có anh, thì đã không có tôi ngày hôm nay. Mỗi khi nhìn thấy bàn tay khẳng khiu của mình, tôi lại nghĩ như vậy." Thử nghiệm động cơ. Cùng với Fujisawa, Honda đã bước vào thị trường Tokyo vào tháng 3 năm 1950. Tuy nhiên, công ty Honda lúc đó mới chỉ là doanh nghiệp vừa và nhỏ, mà xe hơi do những doanh nghiệp lớn như Fujisawa, Mitsubishi sản xuất lại đang chiếm lĩnh thị trường. Để cạnh tranh được với những doanh nghiệp lớn thì cần phải sở hữu kỹ thuật. Sau khi giao việc quản lý công ty cho Fujisawa, Honda chuyên tâm vào phát triển kỹ thuật mà bản thân ông mong muốn. Kết quả của công cuộc nghiên cứu trong hoàn cảnh mới là Honda đã tạo ra động cơ 4 thì, thay thế cho động cơ 2 thì. Ông đã gắn động cơ này lên một chiếc rim và kiểm tra xem nó hoạt động như thế nào. Vào một ngày mưa giông tháng 7 năm 1951, chiếc xe máy Dream được gắn động cơ mà Honda phát triển xuất phát từ Hamamatsu. Honda và Fujisawa cùng nhau lên một chiếc xe hơi và theo sau đó là chiếc xe máy của ông. Vào thời đó, không có chiếc xe máy nào có thể vượt qua ngọn núi Hakone với con đường hết sức gồ ghề hiểm trở. Nếu vượt qua núi Hakone bằng động cơ thời bấy giờ, thì động cơ vẫn sẽ bị nóng dù có dừng nghỉ nhiều lần dọc đường. Tuy nhiên, chiếc Dream đã băng băng vượt xa khoảng cách so với chiếc xe hơi mà Honda đang đi. Với tốc độ đáng kinh ngạc, chiếc xe máy đã đi một mạch lên đến đỉnh mà động cơ không hề bị quá nóng. Lên đến đỉnh ngọn núi, nơi có thể nhìn thấy hồ Ashinoko, một hồ nước nổi tiếng ở vùng núi Hakone, người lái chiếc Dream dừng lại chờ Honda và Fujisawa. Khi Honda và Fujisawa đến nơi, cả ba người ôm chầm lấy nhau, rưng rưng nước mắt trong cơn mưa xối xả. Kawashima, người đi chiếc xe máy thử nghiệm ấy, sau này trở thành trụ cột trong viện nghiên cứu kỹ thuật của Honda. Chế tạo chiếc xe máy mới. Phương tiện giao thông phổ biến nhất ở Nhật Bản lúc bấy giờ là xe đạp. Số lượng cửa hàng bán xe hơi và xe máy trên toàn quốc chỉ dừng ở con số khoảng 300 địa điểm. Fujisawa đã nghĩ nếu muốn đẩy mạnh bán hàng thì cần tăng số lượng đại lý. Ông đã tìm ra cách mở rộng mạng lưới phân phối. Ông quyết định chuyển đổi các đại lý xe đạp trên phạm vi toàn quốc. Lúc đó khoảng 55.000 đại lý thành những đại lý buôn bán xe máy. Tuy nhiên, chiếc Dream khá đắt nên không dễ bán đại trà Nhật, nơi có mức thu nhập thấp thời bấy giờ. Fujisawa nghĩ rằng nếu tạo ra chiếc xe máy giá rẻ với động cơ nhẹ hơn so với sản phẩm cũ, thì lượng bán có thể tăng. Và một ngày nọ, Fujisawa đã nói với Honda, liệu có thể tạo ra chiếc xe máy nhẹ hơn không nhỉ? Nhẹ hơn khoảng một nửa thì thật tốt. Động cơ xe máy của Honda nặng khoảng 14 kg, nhưng Fujisawa đã nhận thấy nếu làm chiếc xe nhẹ hơn thì có thể tăng lượng bán hàng. Và Honda đã thành công khi giảm trọng lượng của động cơ xuống còn 7 kg. Động cơ màu đỏ với bình xăng màu trắng do ông thiết kế cũng nhận được nhiều sự yêu mến. Ông đặt tên cho chiếc xe máy với thiết kế mềm mại nhẹ nhàng này là Coupe. Fujisawa đã quyết định cải tổ 55.000 đại lý xe đạp trên cả nước thành một mạng lưới bán hàng. Ông đã gửi thư đến một số đại lý, nội dung của bức thư như sau. Những cửa hàng xe đạp của thời đại trước đã quyết định thoát khỏi suy nghĩ kinh doanh thông thường như sửa dây xích xe đạp hay sửa lốp xe và bán xe đạp nhập khẩu. Nhưng thời đại đã thay đổi, khách hàng đang yêu cầu những phương tiện đi lại có động cơ. Ông Honda đã thêm động cơ cho chiếc xe đạp. Nếu các bạn quan tâm, hãy trả lời tôi. Thật nhanh chóng, số lượng thư trả lời lên đến 30.000. Fujisawa sau khi nhận thư đã hồi đáp cho các đại lý. Tôi rất cảm ơn sự quan tâm của các bạn. Tôi sẽ gửi cho mỗi người một chiếc xe có giá bán lẻ là 25.000 yên và giá bán buôn là 19.000 yên. Có khoảng 13.000 đại lý đã nhận được thư hồi âm của Fujisawa với sự thành công của xe Coupe. Có thể nói Fujisawa đã tạo được nền móng ban đầu của mạng lưới bán hàng. Coupe là một sản phẩm có tính đột phá với lượng sản xuất và lượng bán ra khổng lồ. Các đơn hàng nối tiếp nhau ồ ạt dẫn đến việc đòi hỏi cần có thiết bị sản xuất. Rơi vào khủng hoảng kinh doanh. Honda muốn sở hữu một thiết bị sản xuất bậc nhất. Ông nghĩ rằng nếu nâng cao kỹ thuật và phát triển động cơ tính năng tốt nhất thế giới thì có thể giảm mức nhập khẩu và tăng xuất khẩu xe. Công ty với số vốn 60 triệu yên vào thời điểm năm 1953 đã mất khoảng 450 triệu để mua mới máy điện tự động và các loại máy khác từ các nước như Thụy Sĩ, Mỹ, Đức, vân vân. Những máy này ngang tầm với các thiết bị sản xuất của những công ty xe hơi tầm cỡ như Nissan và Toyota. Một doanh nghiệp chỉ có hơn 5 năm tuổi đời như công ty Honda đã lựa chọn một thử thách to lớn. Honda đã từng nói, số vốn viện trợ từ Mỹ lúc bấy giờ chỉ được dùng để đầu tư vào nhập khẩu hàng tiêu dùng như xe nhập ngoại, cao cấp, whisky, mỹ phẩm, chứ không đầu tư cho những sản phẩm dùng để sản xuất. Theo tôi nghĩ, nếu nhập khẩu máy móc thiết bị, thì dù công ty có phá sản, tất cả máy móc vẫn sẽ tồn tại được ở Nhật Bản. Tôi đã phải lựa chọn. Một là bị lùi lại so với sự tiến bộ của thế giới và bị diệt vong. Hai là nhập khẩu máy mới và tiến tới thành công bất chấp những rủi ro nguy hiểm, và tôi đã lựa chọn ví sau. Tuy nhiên, vận may lại không mỉm cười với ông. Một năm sau đó, kinh tế Nhật Bản rơi vào khủng hoảng. Tình hình tài chính công ty đi xuống thảm tệ. Honda phải nhanh chóng trả nợ. Ông chuyên tâm vào công việc, tạo ra những đồ vật tốt để kiếm tiền. Còn Fujisawa lo nghĩ tới phương pháp thu hồi số tiền đã vay mượn một cách nhanh chóng. Đối với trường hợp nhập khẩu thiết bị máy móc, khi máy móc chuyển đến nhà máy, chuyên viên kỹ thuật mới bắt đầu xem hướng dẫn và làm quen với kỹ thuật đó. Tuy nhiên, khi làm vậy, họ sẽ mất một thời gian trước khi vận hành được những máy móc được mua bằng tiền vay mượn. Để khắc phục, Honda đã chuẩn bị trước cho những địa điểm nhà máy sẽ lắp đặt máy móc. Nếu máy móc về thì sẽ được đưa vào sử dụng ngay từ hôm đó. Càng vận hành máy móc sớm sẽ càng có khả năng trả nợ nhanh hơn. Trong khi đó, Fujisawa ăn ngủ không yên, chạy đôn chạy đáo để lo tiền vốn. Ông hồi tưởng lại những khó khăn thời bấy giờ. Cây tre ở vùng đất ôn hòa khi gặp gió bão sẽ dễ gãy gập vì chúng mọc thưa. Tuy nhiên, những cây tre vốn thường chịu đựng với gió mưa thì chúng mọc san sát nhau và rất khỏe mạnh, vững chãi. Honda và Fujisawa thường xuyên ghé qua trụ sở chính ngân hàng Mitsubishi. Fujisawa hồi tưởng, ở ngân hàng Mitsubishi, tôi đã kể tất cả mọi thứ về công ty chúng tôi. Từ thanh tra trưởng, giám đốc điều hành, đến giám đốc ngân hàng đều biết tường tận về viện nghiên cứu kỹ thuật của Honda. Nếu biết được tình hình công ty chúng tôi, thì ngân hàng cũng có thể đưa ra được phán đoán chính xác. Ngân hàng Mitsubishi cho rằng họ không thể cho công ty Honda vay, nhưng nếu là Honda và Fujisawa thì lại có thể. Cuối cùng họ cũng đồng ý cho vay. Nhờ vậy, Honda và Fujisawa đã có thể khắc phục nguy cơ khủng hoảng kinh doanh do thiếu vốn đầu tư máy móc và nền kinh tế suy tàn. Vấn đề doanh thu giảm cũng đã được giải quyết và Honda đã chuẩn bị cho thử thách khác. Inamori Kazuo, lắng nghe triết lý kinh doanh đập nước và giác ngộ. Công ty chúng ta giống như chú ngựa đua, luôn nâng cao thành tích tốt trong cuộc đua. Các cổ đông là những người mua vé cá độ với niềm tin tưởng con ngựa họ lựa chọn nhất định sẽ thắng trong cuộc đua. Chúng ta chắc chắn sẽ phải liên tiếp chiến thắng, đây là định mệnh không thể tránh được. Khi công ty gốm sứ Kyoto phát triển hơn, Inamori bắt đầu suy nghĩ nên quản lý công ty như thế nào cho đúng đắn. Ông muốn học hỏi kinh nghiệm của những nhà kinh doanh thành công. Năm 1965, Matsushita Konosuke diễn thuyết về triết lý kinh doanh kiểu đập nước của mình. Giống như con đập dùng để trữ nước hay ngăn chặn dòng nước khi lũ lụt, doanh nghiệp cũng phải có số vốn phòng khi gặp khó khăn. Kinh doanh cũng vậy, phải tạo con đập chứa vốn hoặc thiết bị, kho dự trữ hoặc những phương án dự phòng để khi cần thiết có thể sử dụng. Matsushita Konosuke là người đã khởi xướng triết lý kinh doanh kiểu đập nước và ông từng nói rằng: "Tuy tôi mới kinh doanh, nhưng nếu tôi cần vốn 100 triệu yên thì tôi sẽ chuẩn bị 120 triệu yên. Nếu chỉ huy động được số vốn 100 triệu yên thì tôi sẽ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh xuống mức 80 triệu yên. Tôi luôn dự trữ 20 triệu yên để đối phó với những tình huống xấu. Khi đầu tư thiết bị cũng vậy, tôi điều chỉnh sao cho thu chi phù hợp với 90% hiệu suất vận hành máy." Inamori đã đăng ký tham dự ngay để được nghe buổi diễn thuyết của Matsushita người được gọi là vị thần kinh doanh ở Nhật Bản bấy giờ. Sau khi bài diễn thuyết kết thúc, mọi người bắt đầu được đặt câu hỏi với Matsushita. Tôi là chủ của một doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ có nhiều người đồng ý về triết lý kinh doanh kiểu đập nước mà ngài vừa giới thiệu. Tuy nhiên, ngài có thể nói cụ thể hơn không? Matsushita suy nghĩ đôi chút và trả lời như sau. Điều đó không khó như chúng ta tưởng. Trong hội trường, râm ran tiếng xì xào bàn tán bởi Matsushita không đưa ra câu trả lời cụ thể. Có người còn to nhỏ rằng, nói như thế không phải là rất vô trách nhiệm hay sao? Tuy nhiên, sau khi nghe câu trả lời đó, Inamori đã cảm thấy người mình run lên. Như đã đọc được ý nghĩa trong câu trả lời của Matsushita, giây phút đó, ông như gục xuống vì sốc. Trên đường trở về, ông cứ lặp đi lặp lại câu nói của vị tiền bối. Theo cách hiểu của Inamori, câu nói của Matsushita Konosuke muốn truyền đạt thông điệp sau. Mỗi công ty đều sẽ có phương pháp riêng, vì thế tôi không thể đưa phương pháp của công ty tôi áp dụng lên công ty của các bạn được. Các bạn phải có quyết tâm và thực hiện theo quyết tâm đó. Điều này chính là sự khởi đầu của kinh doanh. Sau này, Inamori đã lý giải thêm về câu nói của Matsushita như sau. Lời giải thích của tôi có đúng hay không, chỉ có Matsushita Konosuke biết. Tuy nhiên, tôi đã nhận ra ông ấy thực sự muốn nói lên điều gì qua câu nói đó. Đó là điều tôi mong ước và muốn thực hiện sau khi thành lập công ty gốm sứ Kyoto. Bất cứ doanh nhân nào cũng nghĩ rằng ước gì mình cũng trở thành chủ tịch của công ty lớn như ông ấy, hay mình cũng muốn xây dựng công ty lớn mạnh như của ông ấy. Tuy nhiên, ước mơ chỉ là ước mơ nếu chúng ta không có mục tiêu và thực hiện mục tiêu đó. Nếu muốn như vậy, phải phân biệt rõ ràng xem thực sự mình muốn trở thành như người đó hay chỉ vì sự ghen tị. Để thực hiện ước mơ, bản thân ta phải tìm phương pháp và hướng đi cụ thể. Điều quan trọng là sự quyết tâm và thực hiện bằng được quyết tâm đó. Đây không chỉ là công việc mà còn là nguyên tắc vàng ta không được quên. Inamori Kazuo, tại sao ta làm việc? Khắc phục sự khác biệt văn hóa. Năm 1971, Inamori đến thăm cơ sở của Fairchild, công ty sản xuất linh kiện bán dẫn của Mỹ. Ông đã nhận được đề nghị tiếp nhận xưởng sản xuất ở San Diego, California. Khi nhận được lời đề nghị bất ngờ này, Inamori suy nghĩ rồi quyết định nhận công việc mới. Sau 2 tháng tiếp nhận, xưởng sản xuất chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, việc sản xuất lại không được tốt, thua lỗ nặng nề. Đó là do sự khác biệt trong văn hóa kinh doanh và phong cách làm việc của hai đất nước. Kỹ thuật viên của Mỹ không thích làm việc cùng những công nhân sản xuất. Họ chỉ ngồi trong văn phòng và đưa ra những chỉ đạo xuống dây chuyền sản xuất trong nhà máy. Ngược lại, kỹ thuật viên của công ty gốm sứ Kyoto hàng ngày đến hiện trường sản xuất, kiểm tra các vấn đề và tìm phương pháp giải quyết. Những kỹ thuật viên người Mỹ thể hiện sự khó chịu khi bị yêu cầu xuống xưởng sản xuất làm việc cùng nhân viên. Những công nhân sản xuất lại không quan tâm đến việc hoàn thành đúng hạn, cứ hết giờ là họ tự khắc ra về. Mỗi khi xảy ra vấn đề này, những kỹ thuật viên của công ty gốm Kyoto từng được phái đến xưởng gốm sứ Mỹ lại liên hệ trực tiếp với người phụ trách công ty mẹ và nhận chỉ thị. Đốc công người Mỹ thấy vậy lại cho rằng công ty mẹ coi thường những quản lý người Mỹ và cũng có lần kháng nghị lên công ty mẹ. Việc không quản lý tốt nhân viên và không đảm bảo được hạn giao hàng cũng như việc chất lượng bị ảnh hưởng đã dẫn đến hậu quả hiển nhiên, thua lỗ. Inamori thậm chí còn có ý đóng cửa nhà máy ở Mỹ. Tuy nhiên, 5 nhân viên Nhật Bản được phái sang Mỹ đã đề nghị ông kéo dài thêm thời gian. Họ quyết định thay đổi phong cách của công nhân và quản lý trong xưởng. Từ kiểu làm việc cá nhân phương Tây sang kiểu làm việc cộng đồng phương Đông. Trước tiên, những nhân viên của công ty gốm sứ Kyoto được cử ra làm gương. Họ phải đi làm sớm nhất và tan làm muộn nhất. Việc của công ty phải được coi như việc của mình. Dù việc khó khăn đến đâu cũng không từ nan. Một hôm Inamori đến thăm nhà máy ở San Diego trong bộ đồng phục. Những nhân viên Mỹ tỏ ra ngạc nhiên vì chưa từng nhìn thấy một vị giám đốc mặc áo xưởng và đến nhà máy. Mỗi khi Inamori đến, nhà máy đều mở tiệc đơn giản. Mỗi nhân viên đều mang một chút thức ăn và chia sẻ cùng nhau. Những nhân viên người Mỹ cũng bắt đầu thay đổi sau khi quan sát cách làm việc quên ăn, quên ngủ của những nhân viên đến từ công ty gốm sứ Kyoto. Họ đã quan tâm hơn đến nhà máy. Sau đó, những nhân viên người Nhật và người Mỹ đã bắt đầu hợp tác ăn ý với nhau. Bầu không khí ở xưởng bắt đầu thay đổi. Sau gần 2 năm, kể từ khi tiếp nhận, xưởng sản xuất do Inamori phụ trách lần đầu tiên kinh doanh có lời. Cổ phần hóa công ty. Càng về sau, nhu cầu vốn càng tăng, công ty buộc phải thu hút được vốn đầu tư thì mới có thể tạo ra nhiều công ăn việc làm. Do đó, Inamori quyết tâm cổ phần hóa công ty. Tuy nhiên, ông vẫn băn khoăn về hai kiểu cổ phần hóa. Thứ nhất là bán ra thị trường cổ phần của những cổ đông cũ. Với trường hợp này, tiền lợi nhuận của những cổ đông cũ rất lớn, hoặc công ty phát hành cổ phiếu mới và công bố trên thị trường. Khi đó, số tiền bán cổ phiếu sẽ thuộc về công ty. Tuy những chuyên gia khuyên Inamori chọn cách thứ nhất như một phương án an toàn, nhưng ông lại chọn phương án thứ hai. Giải pháp của Inamori không giống với quan niệm của những người sáng lập khác. Ông trung thành với số vốn của công ty thay vì lợi nhuận của một vài cá nhân nào đó. Ông nghĩ rằng nếu vốn công ty không dư giả thì công ty sẽ không tồn tại được trong nền kinh tế bất ổn. Phải chuẩn bị tiền vốn dư, ít nhất là vì nhân viên công ty. Trách nhiệm và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp là coi trọng lợi ích công ty hơn lợi ích cá nhân. Công ty gốm sứ Kyoto đã cổ phần hóa trên sàn giao dịch chứng khoán Osaka và sàn giao dịch chứng khoán Kyoto vào tháng 10 năm 1971. Giá cổ phiếu phát hành lần đầu là 400 yên trên cổ phiếu. Giá cổ phiếu ngày đầu tiên niêm yết trên thị trường là 590 yên, lượng giao dịch là 800.000 cổ phiếu. Vào đêm đầu tiên niêm yết giá, Inamori mở tiệc chúc mừng ở công ty. Tuy rất vui, nhưng ông cũng rất lo lắng về tương lai sau này. Sau này không chỉ nhân viên và gia đình của họ, mà người đầu tư và các cổ đông cũng phải có trách nhiệm. Họ là những người mua cổ phần của chúng ta và mong đợi vào việc kinh doanh của công ty chúng ta. Công ty chúng ta giống như chú ngựa đua, luôn nâng cao thành tích tốt trong cuộc đua. Các cổ đông là những người mua vé cá độ với niềm tin tưởng con ngựa họ lựa chọn nhất định sẽ thắng trong cuộc đua. Chúng ta chắc chắn sẽ phải liên tiếp chiến thắng. Đây là định mệnh không thể tránh được. Đưa tất cả nhân viên đi chơi ở Hồng Kông. Cuối năm 1971, Inamori đưa ra đề nghị thưởng cho nhân viên. Nếu năm sau doanh thu một tháng đạt trên 900 triệu yên, thì mọi người sẽ được đi du lịch Hồng Kông. Nếu doanh thu một tháng dừng ở 800 triệu yên, thì tất cả chúng ta sẽ ngồi thiền ở chùa Kyoto. Khi đó, những người bình thường không đủ dư giả để có điều kiện đi du lịch nước ngoài. Vì vậy, khi đề nghị này được đưa ra, cả công ty đã rất hào hứng. Inamori đưa ra đề nghị này dựa trên kinh nghiệm 10 năm trước của bản thân. Năm 1962, lần đầu tiên ông đi công tác nước ngoài. Ông không thể quên được sự xúc động khi ngồi trên chiếc máy bay đến nước Mỹ. Ông muốn những nhân viên đã vất vả vì công ty cảm nhận được sự cảm kích lúc đó của ông. Và kết quả là doanh thu công ty tăng lên 980 triệu yên một tháng. Tháng 1 năm 1973, tại sân bay Kagoshima và Osaka, toàn bộ nhân viên công ty đã lên đường sang Hồng Kông. Tất cả mọi người không phân biệt cao thấp, từ cô dọn vệ sinh đến vị giám đốc công ty đều cùng đi chuyến bay đó. Đối mặt với cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Khi cả công ty trở về sau chuyến du lịch, Nhật Bản bắt đầu lâm vào cuộc khủng hoảng dầu mỏ. Công ty gốm sứ Kyoto cũng không thoát khỏi ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng đó. Số lượng đặt hàng giảm mạnh, nhiều nơi phải ngừng sản xuất và sa thải nhân viên. Và không còn cách nào khác, Inamori phải cắt giảm tiền lương của nhân viên. Inamori suy nghĩ rằng, khi lượng công việc còn một nửa thì số nhân viên cũng giảm một nửa. Vì vậy, sau khi chọn ra những nhân viên nhàn rỗi, không cần thiết đến, ông bảo họ không cần vào bên trong xưởng sản xuất nữa. Thay vào đó, họ làm những công việc linh tinh khác như nhổ cỏ hoặc chăm sóc vườn hoa. Vào những ngày mưa hoặc tuyết rơi, họ được tập trung vào phòng họp và học về phương châm kinh doanh của công ty. Inamori nghĩ công việc cúi gập người và nhổ cỏ của những công nhân còn khổ sở, vất vả hơn so với việc tạo ra sản phẩm trong nhà máy. Tuy nhiên, vì sự tồn tại của công ty, đây cũng có thể coi như sự điều chỉnh tổ chức một cách gián tiếp. Người phụ trách bộ phận kinh doanh cam kết với mọi người: chúng tôi sẽ chăm chỉ làm việc để sự việc này không xảy ra lần thứ hai. Bây giờ dù có khó khăn, nhưng xin mọi người hãy cố gắng chịu đựng. Tuy Inamori không trực tiếp điều chỉnh tổ chức, nhưng thông qua phương pháp của ông, các nhân viên kinh doanh và nhân viên sản xuất cũng có thể cảm nhận được nguy cơ lúc đó của công ty. Bất chấp những nỗ lực này, nhu cầu tiêu dùng vẫn tiếp tục giảm mạnh do khủng hoảng kinh tế trên thế giới. Năm 1971, lần đầu tiên từ khi thành lập công ty, Inamori thông báo với công đoàn của công ty về việc công ty sẽ đóng băng tiền lương trong một năm. Sau khi bàn bạc, công đoàn quyết định chấp nhận. Tuy nhiên, Hiệp hội Jensen, tức Liên đoàn các công đoàn dệt may, hóa chất, thực phẩm, thương mại và dịch vụ, một tổ chức công đoàn cấp cao, cho rằng việc đó không khả thi. Ý kiến của Hiệp hội Jensen đã gây ra một cuộc tranh cãi gay gắt trong công ty về việc nên làm theo lời của tổ chức cấp cao hay chấp nhận đề nghị của công ty. Cuối cùng, công đoàn công ty đã nhận được đa số ý kiến không thực hiện theo chỉ thị của tổ chức cấp cao và mở cuộc họp với các thành viên công đoàn, quyết định rút lui khỏi Hiệp hội Jensen. Sau đó, công đoàn của công ty gốm sứ Kyoto tự bước đi độc lập. Khi nền kinh tế Nhật Bản phục hồi, nhân lực dư thừa cũng được trở về dây chuyền sản xuất. Trong năm tiếp theo, Inamori đưa ra những mức tiền thưởng và tăng lương để bù đắp lại tiền lương bị đóng băng của nhân viên. Mở cuộc đàm phán với Liên Xô. Năm 1974, Inamori tổ chức cuộc đàm phán thương lượng xuất khẩu thiết bị sản xuất sang Liên Xô. Liên Xô đề nghị mua một lượng lớn thiết bị sản xuất gốm của công ty gốm sứ Kyoto, trị giá lên đến hàng tỷ yên với chính phủ Nhật Bản. Sau đó, phía Liên Xô đã chuẩn bị sẵn hợp đồng, chỉ còn chờ chữ ký của Inamori là hoàn tất giao dịch này. Tuy nhiên, trong bản hợp đồng của Liên Xô, tất cả các điều khoản họ đề xuất đều có lợi cho họ. Vì thế, Inamori không chấp nhận ký hợp đồng với nội dung như vậy. Ông gạch chân những phần muốn xóa hoặc điều chỉnh. Phía bên Liên Xô tức giận lên tiếng rằng đây là hợp đồng do chuyên gia pháp luật của chính phủ Liên Xô soạn thảo và hành động của Inamori chẳng khác gì cười nhạo năng lực của họ. Tuy nhiên, Inamori cũng thẳng thắn nói rằng với những điều kiện như vậy, về cả kỹ thuật lẫn thiết bị, công ty ông đều khó có thể giao dịch. Do phía Liên Xô tha thiết muốn mua thiết bị của công ty gốm sứ Kyoto, nên người phụ trách cuộc đàm phán hàng đêm mở tiệc rượu và ra sức thuyết phục Inamori. Tuy vậy, cuộc thương lượng vẫn không có tiến triển. Cuối cùng, Inamori tuyên bố, trong trường hợp nội dung yêu cầu không được chấp nhận, chúng tôi sẽ không xuất khẩu thiết bị sản xuất. Ngày mai tôi sẽ quay trở về Nhật Bản. Tuy nhiên, trong tình huống đó, nếu phía Liên Xô không chấp thuận, ông cũng không thể lên máy bay trở về nước. Inamori đặt ra yêu cầu về chi phí kỹ thuật đối với Liên Xô, mặc dù vậy, phía Liên Xô đã từ chối. Chúng tôi không có ý định sẽ chi trả số tiền đó. Không phải mọi người sử dụng máy móc để tăng lợi nhuận hay sao? Inamori đáp lại rằng, kỹ thuật là thành quả từ mồ hôi và nước mắt của nhân viên công ty chúng tôi. Nếu không công nhận kỹ thuật thì không có tư cách đứng trước nhân viên chúng tôi. Với những người Liên Xô không có kinh nghiệm về chủ nghĩa tư bản, ban đầu họ không tin vào lý lẽ. Nếu không công nhận kỹ thuật thì không có tư cách đứng trước nhân viên chúng tôi của vị giám đốc người Nhật Bản. Nhưng Inamori vẫn kiên quyết không từ bỏ phí kỹ thuật cho đến thời điểm cuối cùng. Cuối cùng, hai bên quyết định nhường nhau một chút. Sau 2 tuần thương lượng căng thẳng, Liên Xô đã đưa ra bản hợp đồng sửa đổi. Sau khi đồng ý thỏa thuận, nhà máy ở Liên Xô tiến hành lắp đặt dây chuyền và đi vào sản xuất. Tuy nhiên, sản lượng lại không được như dự kiến. Nếu yêu cầu một tổ chức lớn như chính phủ Liên Xô cải tiến, thì sự phản hồi sẽ không thể nhanh chóng. Hơn nữa, đa số nhân viên là những người chưa lành nghề, không có kinh nghiệm sản xuất. Họ cũng giống như những nhân viên Mỹ trước kia, luôn ra về đúng giờ, bất kể hạn giao hàng. Inamori sử dụng lại phương pháp đã áp dụng khi hợp tác với công ty của Mỹ. Nhân viên Nhật Bản nêu gương chăm chỉ cần cù, dần dần khiến cho những nhân viên Liên Xô cũng thay đổi. Để thể hiện sự biết ơn, Inamori đã gửi những món quà nhỏ tới các nhân viên Liên Xô. Đó là những đồ dùng thường ngày như bút bi, kẹo cao su, đồ cắt móng tay, lịch, vân vân. Trong số đó, đồ dùng được nhiều nhân viên thích nhất là quần tất. Đó là đồ khó tìm ở Liên Xô và rất được nữ giới ưa chuộng. Với những nỗ lực như vậy, các nhân viên Liên Xô cũng đã trở thành một phần của gia đình, công ty và theo đuổi cùng một mục tiêu. Ở Liên Xô không có chế độ làm thêm, nhưng ở nhà máy Liên Xô của Inamori, tất cả nhân viên đều ở lại làm thêm. Thấy vậy, quản lý của các nhà máy khác không thể không lên tiếng. Lúc bấy giờ, do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng dầu mỏ, tình hình kinh doanh trở nên xấu đi. Tuy nhiên, nhờ có thành công của hàng thiết bị sản xuất mà kết quả kinh doanh của công ty phần nào giảm bớt thua lỗ. Phát hành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ. Vào tháng 1 năm 1976, Inamori phát hành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ, viết tắt là ADR. ADR là loại chứng khoán mà các doanh nghiệp nước ngoài phát hành trong thời gian lưu trú tại Mỹ. 13 năm sau, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản cũng tham gia phát hành chứng chỉ lưu ký tại Mỹ như công ty bảo hiểm đường biển và hỏa hoạn Tokyo. Nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ với số vốn khoảng 1 tỷ yên trở thành chủ đề được chú ý. Cuối cùng, ngày cổ phần hóa công ty cũng đến và thật đặc biệt là nó trùng với ngày sinh nhật của Inamori. Tại tập đoàn tư vấn và quản lý tài chính hàng đầu thế giới, Mirulin, những người tham dự đã cùng hát vang bài hát chúc mừng sinh nhật Inamori trong cảnh đêm của New York. Điều hành công ty giống với việc tạo ra sản phẩm nghệ thuật. Công ty chúng ta đưa những tác phẩm nghệ thuật đến với thị trường New York. Sự mong chờ và lo lắng, hồi hộp, đan xen nhau, không biết công ty sẽ nhận được sự đánh giá như thế nào. Nhưng cuối cùng, mọi điều đều thuận lợi khiến tôi vui mừng khôn xiết. Những thanh niên trẻ với một lòng nhiệt huyết, tràn đầy vui mừng khi nghĩ đến việc công ty được công nhận là doanh nghiệp tầm cỡ thế giới. Hãy học cách điều hành công ty hợp danh. Partnership. Trong kinh doanh, giám đốc điều hành không thể chỉ dựa vào bản thân để kinh doanh mà cần có cả những tham mưu giỏi thì mới có thể thành công. Việc tìm kiếm nhân tài kiệt xuất và coi người đó như bạn đồng hành hay cố vấn tham mưu cũng là một năng lực của CEO. Khả năng khiến người bạn đồng hành đó có tinh thần muốn hy sinh tất cả vì người bạn của mình cũng là một tố chất của CEO. Nếu như Honda Soichiro luôn có người bạn tri kỷ Fujisawa Takeo bên cạnh, thì Matsushita Konosuke cũng có Takahashi Arataro. Fujisawa Takeo, nhân vật thứ hai của Honda. Fujisawa Takeo đã sắp xếp lại công việc kinh doanh của ông sau khi gặp Honda Soichiro, vợ của ông rất lo lắng về công việc mà chồng bà đang làm. Khi vợ hỏi liệu anh có thể làm được không, Fujisawa đã trấn an vợ. Nếu là làm của người như anh Honda thì hoàn toàn có thể. Từ đó, Honda chỉ đạo về kỹ thuật và sản xuất, còn Fujisawa phụ trách về kinh doanh. Mối quan hệ tin tưởng nhau giữa hai người rất bền chặt và chưa từng bị rạn nứt dù chỉ một lần trong suốt 30 năm cho đến khi nghỉ hưu. Fujisawa đã đảm trách toàn bộ công việc kinh doanh thay cho Honda. Nhờ vậy, Honda có thể hoàn toàn yên tâm ở trong xưởng nghiên cứu. Honda đã nói, hai chúng tôi đều là một nửa không toàn vẹn. Chúng tôi luôn thấu hiểu và bổ sung cho nhau. Từ đó, chúng tôi có thể làm được mọi việc. Không ai trên thế giới là toàn vẹn cả. Nếu bản thân mình không thể làm tốt được công việc, thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của người xung quanh. Như vậy, bản thân mới tập trung được vào công việc mà mình có thể làm tốt. Còn Fujisawa nói, tôi muốn thế giới biết nhiều hơn về Honda Soichiro. Không ai được làm tổn hại đến tên tuổi của anh ấy. Fujisawa luôn nghĩ cách để sản phẩm của Honda được phổ biến rộng rãi. Về phía Honda, ông tập trung chế tạo ra sản phẩm đáp ứng được sự mong đợi của Fujisawa. Honda cũng như Sony đều điều hành doanh nghiệp hai thành viên và công ty của họ được thành lập sau khi nước Nhật đại bại. Honda là một kỹ sư đam mê thử thách và luôn đặt công việc sản xuất lên hàng đầu. Ngược lại, Fujisawa xử lý công việc theo logic và là một doanh nhân luôn xác định vấn đề rõ ràng. Làm thế nào để hai người có thể kết hợp một cách tuyệt vời đến vậy? Câu trả lời chính là sự tin tưởng. Honda tin tưởng Fujisawa tuyệt đối. Ngay cả con dấu của công ty, ông cũng giao cho Fujisawa. Honda nói, tôi chưa một lần sử dụng đến con dấu của công ty. Đến cả khi từ chức giám đốc, điều này thật đáng tự hào. Chỉ có những kẻ ngốc mới mong muốn làm cả những việc họ không thể làm tốt được. Fujisawa biết rõ Honda luôn tin tưởng ông. Với niềm tin tưởng đó, Fujisawa đã dẫn dắt thành công công ty mang tên Honda. Như thể đó chính là công ty mang tên mình. Takahashi Arataro, nhân vật thứ hai của Matsushita. Matsushita luôn khiến người ta nghĩ đến hình ảnh của một nhà kinh doanh cô độc. Trước đây, ông từng có sự hậu thuẫn của người em vợ là Yoe Toshio. Nhưng sau khi Yoe Toshio chuyển đi, ông Takahashi đã đảm trách thay công việc của Yoe Toshio. Sau bao nỗ lực, Takahashi Arataro đã trưởng thành hơn. Takahashi nhỏ hơn Matsushita 8 tuổi. Ông sinh năm 1903 tại Sodoshima, một hòn đảo của tỉnh Kagawa. Sau 5 năm học tại trường Kobe vào năm 15 tuổi, ông Takahashi gia nhập công ty pin Asahi của Osaka. Ban đầu ông chỉ là nhân viên tập sự, tuy nhiên ông nhanh chóng được chọn làm quản đốc nhà máy. Vào năm 24 tuổi, ông được đề bạt làm phó giám đốc điều hành. Năm 1936, công ty Asahi liên kết kinh doanh với công ty điện khí Matsushita. Từ đó, Matsushita và Takahashi đã gặp nhau như một định mệnh. Matsushita Konosuke nhận ra nhân cách của Takahashi và coi Takahashi như chính nhân viên trong công ty của ông. Bản thân Takahashi vẫn làm việc rất chăm chỉ ở công ty pin Ahashi, nhưng theo thời gian, ông lại nhận thấy có một sự thiếu sót nào đó. Cuối cùng, Takahashi đã tìm đến Matsushita với mong muốn gia nhập công ty của Matsushita. Matsushita ngay lập tức đưa ông vào vị trí trưởng phòng thanh tra. Tuy đang từ vị trí phó giám đốc điều hành của công ty cũ, nay chỉ được giữ chức trưởng phòng ở công ty mới. Takahashi không những không buồn lòng mà còn hiểu rõ đây là vị trí rất quan trọng, phụ trách chiến lược kinh doanh của công ty Matsushita. Takahashi đã nói về công việc của ông lúc bấy giờ. Tuy tôi chưa làm việc với Matsushita được bao lâu, nhưng qua những trải nghiệm bằng phương pháp thử và sai, những lo lắng trăn trở của tôi đều được giải quyết triệt để ở công ty này. Tôi thực sự hạnh phúc và không thể quên được sự cảm kích của mình khi đó. Takahashi nắm giữ những trọng trách lớn trong công ty, như chức phó giám đốc, rồi lên đến chức chủ tịch công ty. Ông luôn nghiêm túc tuân thủ triết lý kinh doanh của Matsushita. Những nhân vật không kém phần quan trọng của Apple, Nike, Starbucks. Thực tế, có nhiều doanh nghiệp đang quản lý kinh doanh theo kiểu hợp danh. Có nghĩa là có hai nhân vật cùng quản lý một công ty. Nếu Steve Jobs tượng trưng cho khả năng sáng tạo, thì Tim Cook là biểu trưng cho sự nghiêm khắc và tính hiệu quả. Tư duy trực quan và sức tưởng tượng vô cùng tuyệt vời của Jobs được kết hợp vô cùng ăn ý với sự logic và lý tính của Cook để tạo nên sự đổi mới thành công cho Apple. Bill Bowerman xuất thân là người phát triển sản phẩm giày thể thao Nike và bạn đồng hành của ông là Phil Knight, phụ trách sản xuất, tài chính và kinh doanh. Howard Schultz là người sáng lập của chuỗi cửa hàng cà phê Starbucks. Ông đã đưa ra rất nhiều ý tưởng nhằm đưa thương hiệu Starbucks đến với mọi đối tượng khách hàng. Và để Starbucks phát triển lớn mạnh như hiện nay, Howard Schultz cũng cần đến một người điều hành hiệu quả và chuyên nghiệp như Orrin Smith. Không ai có thể tự mình thành công. Rất nhiều câu chuyện thành công trong kinh doanh không chỉ được dẫn dắt bởi nhân vật số 1 mà còn phải nhờ đến sự trợ giúp đắc lực của nhân vật số 2. Quý thính giả thân mến, trên đây quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu chương 3 của quyển sách Bộ ba xuất chúng Nhật Bản. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, kính mời quý thính giả cùng đến với chương 4 của quyển sách này nhé.